Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 668, ý không ở trong lời. Là đồng đội ngũ, Giang Châu không phải nàng đại bản doanh, quả nhiên dù là sớm chủ bị, cũng chỉ gom lại 2-3 ngàn người, rốt cuộc bên này quá xa điểm, để nơi khác fan hâm mộ. Đặc biệt là Giang Chiết Thượng Hải fan hâm mộ vẫn là quá lao sư động chúng. Nhưng chỉ vẻn vẹn liền là chuyện này chỉ có thể lấp đầy một cái khán đài 2-3 ngàn người, lại có thể lấy một chọi 10 đối cứng cái khác hơn 10 khán đài. Lúc đầu đồng fan hâm mộ cốt cán bên trong còn muốn dứt khoát tất cả đều xuyên không giống bóng đá cho áo thun đâu. Lưu Lãng cùng Bạch Hoa còn là phủ định đề nghị này. Đến một lần lại là một bút ngoài định mức chi tiêu cho fan hâm mộ. Thứ hai, rốt cuộc tất cả fan bóng đá fan hâm mộ đều là người một nhà. Không cần thiết dạng này cắt đứt mờ. Tốt phân chia nội bộ khoa tay là đủ rồi. Cho nên Tống Na có thể làm liền là giúp fan hâm mộ sẽ tranh thủ đến một cái hoàn chỉnh khán đài. Phân phối, hơn nữa còn chỉ có thể ở chính diện một góc rơi. Giang Châu cầu thị xác thực quá phát hỏa, dù là không có quý phiếu, chỉ có thể sớm tuần này bắt đầu tiêu thụ, vẫn như cũ một đoạt mà không. Chủ lực khán đài nhóm càng là từ chó hiệp đã sớm định tốt nhất khán đài. Kia là tuyệt đối không thể động, có thể gạt ra một cái khán đài đã là Tống Na cực hạn. Nhìn như tất cả đều giống nhau như đúc lục bạch quần áo chơi bóng. Nhìn như toàn trường liên tiếp điên cuồng hò hét, bỗng nhiên liền từ cái góc này thể hiện ra không giống. Phảng phất một đống màu xanh sẫm đá ngầm, tại kinh đào hải lãng bên trong không nhúc nhích đá ngầm. Toàn trường bắt đầu táo động thời điểm, bọn hắn không nhúc nhích, nhưng đứng đấy, tất cả khán đài, từng cái phương hướng đều rất nhanh chú ý tới cái góc này. Những này mặc đồng dạng quần áo chơi bóng, nhưng thật giống như không bị ảnh hưởng fan bóng đá. Nhìn qua từng cái niên kỷ phổ biến không lớn, cơ hồ đều tại 20 trên dưới nam nữ trẻ tuổi. Nam tính chiếm đa số, tuyệt đại đa số, hơi đặc biệt chính là rất nhiều người ngực đều mang theo cái móc treo chụp đồng dạng đồ vật. Thấy không rõ chi tiết, sau đó tại trước người bọn họ, toàn bộ khán đài phía trước nhất khán đài lan can một bên. Lâm thời dựng cái đài, một bình phương lớn nhỏ loại kia, chung quanh tăng mắc các loại điện thoại chân đỡ, một cái thân ảnh kiều tiểu đứng tại kia, xa xa có thể nhìn thấy cũng chính là màu hồng phấn lớn diện tích ấn chữ áo thun. Vẫn là loại kia rất kiệt xuất quát cảm giác, tại màu đen bó sát người trong tay áo phụ trợ hạ cực kỳ dễ thấy. Nhưng hạ thân mực lục ca rô đen lớn nơ con bướm bất quy tắc qua gối váy. Màu đen một nửa vớ cùng đầu tròn dày da, lại rõ ràng là Nhật hệ Nguyễn muội cách ăn mặc a. Lúc này cũng là mặt hướng đội ngũ của mình, cúi đầu không nhúc nhích, giống như bày ra nhảy múa tư thái, ngưng kết tại kia, tựa như một đoàn này lật trời hán tử. Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện cái điềm nhiên như không có việc gì tỉnh táo tiểu tử. Vẫn là rất tuấn tú nhã nhặn cái chủng loại kia. Đám người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy giống dội cho chậu nước lạnh giống như mất hứng. Uy, làm gì đâu, nếu thật là một đám người. Đối một người, không chừng liền có người sạc tiếng. Nơi này không có khả năng mở miệng chất vấn. Chỉ có thể lại đề cao ta thanh âm hò hét. Có cái khán đài còn bắt đầu ca hát, tùng tỉnh đội ngũ, đến rồi, lập tức gây nên một mảng lớn cười vang, ngay cả trong rạp du thiên bọn hắn đều cười. Bọn hắn đương nhiên quen tất đây là vài thập niên trước hàng nội địa phim kinh điển tác phẩm, Bình Nguyên đội du kích, bên trong từ khúc, hình dung Nhật Bản quỷ tử lén lút vào thôn trang thời điểm trạng thái. Rất khôi hài thú vị từ khúc. Cực kỳ kinh điển cũng cực kỳ hợp với tình hình, nhưng bọn hắn khẳng định cũng không biết cái này tại Tây Nam địa khu đấu trường đã sớm là giữ lại. Tiết mục, chuyên môn dùng để chào phúng đội khách, chỉ lúc trước không ca hát, có diễn tấu nhạc khí đội đến thổi. Hiện tại Giang Châu câu lạc bộ lại không cho phép mang theo bất luận cái gì nhạc khí bao quát trống to loại hình tiến đến, thậm chí ngay cả đại kỳ đều không cho phép, cho nên chỉ có thể ca hát. Khắp nơi đều đang gieo hò cười vang, tự nhiên toàn trường nhất trí bầu không khí cũng hơi có chút loạn. Đúng vào lúc này, cái kia thân ảnh Kiều Tiểu quay đầu nhìn một chút, giống như tựa như quyết định, bỗng nhiên trở tay từ sau lưng chỗ cổ vậy mà giao nhau lôi ra hai thanh kiếm. Qua loa cỏ, cái khác khán đài khả năng tất cả đều có loại này trong lòng nằm cái lớn rãnh cảm giác. Cái khác khán đài có tối đa nhất cái khăn quàng cổ đạo cụ. Cái này mẹ nó cái gì đội ngũ à? Quá nghiêu bức. Thật là đồng đồng kia trải thành đôi đuôi ngựa phát hình che khuất hai chi nắm tay. Trước đó thật không ai chú ý tới nàng vậy mà tại trên lưng ẩn giấu đồ vật. Lúc này theo nàng chậm rãi dạng này rút ra, còn lấp lóe đèn sáng. Hai que huỳnh quang, nhất định phải giải thích xuống. Sân bóng chiếu sáng phần lớn đều là bốn cái sừng an bài bốn cái cự đại cột đèn. Đem ánh đèn bắn ra đến trên sân bóng, chính giữa khán đài có thể sẽ tại ánh đèn giao nhau bên trong đạt được dư quang. Mà cột đèn phía dưới nhiều ít xem như dưới đĩa đèn thì tối. Mặt đối mặt có thể thấy rõ mặt, tìm chỗ ngồi không cần đèn pin, ăn bắp rang sẽ không bắt sai đồ vật. Nhưng sáng tỏ trình độ cùng cầu giữa sân sáng như ban ngày kém rất nhiều. Cái này lóe ra hào quang màu phấn hồng que huỳnh quang liền cực kỳ chói mắt. Còn đang gieo hò cái khác khán đài, hoặc nhiều hoặc ít có chút chịu ảnh hưởng. Bởi vì theo kia hai chi đồ chơi rút ra, dọc theo chỉ lên trời, sau đó trùng điệp vung lên. Toàn bộ mảnh này nhìn trên đài những cái kia đứng đấy bất động người trẻ tuổi soạt kéo tất cả đều. Từ sau lưng rút ra hai chi que huỳnh quang. Dù là có chút ra hỏa chốt mở thời cơ chẳng phải nhất trí. Nhưng trong nháy mắt toàn bộ khán đài sáng lên như là san sát kiếm ánh sáng. Vẫn là cực kỳ rung động. Ngay sau đó trông thấy dẫn đầu tiểu cô nương như thế một phát xiên kiếm ánh sáng. Mang theo sân khấu bộ pháp xoay người, loại kia gót chân bắn lên đến xoay người động tác, tựa hồ có nhỏ tinh tế tiếng gào. Tất cả màu hồng phấn kiếm ánh sáng đều biến thành giao nhau. Nương theo run run, có chút thần kỳ, liền lắm mơ hồ có thể nghe thấy một cái tiểu cô nương gọi thanh âm. Kỳ thật mọi người cũng đều cảm thấy là không thể nào. Như thế lớn sân bóng mượn nhờ cầm trong tay loa những cái kia chó hiệp hò hét thủ môn. Đều không cách nào đem thanh âm truyền khắp toàn trường. Nhưng bây giờ liền là có loại phảng phất toàn trường đều có thể nghe thấy nàng gọi cảm giác. Kỳ thật để sân bóng không tự chủ được đều an tĩnh lại. Lắng nghe nàng có phải thật vậy hay không đang gọi. Lại hoặc là không tự chủ được đều muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì yêu thiêu thân. Không có bối cảnh âm nhạc tràng diện dưới, trông thấy loại này động thái vẫn có chút quỷ dị. Nhìn xem kia đầy khán đài run run màu hồng phấn chỉ riêng xiên. Bọn hắn tự nhiên nghe không được những này đánh cô đám fan hâm mộ trong tai nghe từng mảnh từng. Mảnh xe no, chuẩn bị âm thanh, cùng có phải hay không tiếng Nhật không quan hệ rồi. Liền là cái chuẩn bị danh hiệu mà thôi. Đám cầu thủ không sai biệt lắm cũng hoàn thành, ngẩng đầu nhìn một chút, không có đi qua, Cát Mẫn Chu ba bọn hắn đều không có đi qua, trực tiếp ngay tại kia đối lấy toàn trường tản ra đến. Từng cái phương hướng đều có, que huỳnh quang đột nhiên thay đổi, đi theo đồng đồng dẫn đạo tất cả đều biến thành hai tay lập tức tách ra. Tiếp tục không ngừng run run. Nhưng tất cả mọi người kéo dài thanh âm nha. 2-3 ngàn người cộng đồng thanh âm. Vẫn là rất trầm thấp rung động. Lên cao khí lưu bắt đầu. Dù là không hiểu những động tác này cùng thanh âm đại biểu cái gì. Nhưng một mực quen thuộc tại lên tiếng điên cuồng gào thét fan hâm mộ bóng đá vẫn là có thể cảm. Giác được hoàn toàn thanh âm bất đồng lực trùng kích. Đây là mang theo ẩn chứa lực lượng trầm thấp. bộc phát trước làm nền, mà lại loại kia càng phát ra tăng tốc đong đưa kiếm ánh sáng động tác. Giống như tại biểu thị cái gì muốn dâng lên mà ra. Ngay tại đám cầu thủ rốt cục cao giơ hai tay bắt đầu chiến múa làm thời điểm. Đã mặt hướng bọn hắn đồng đồng rốt cục hung hăng đem hai tay hướng phía trước đè ép. Toàn bộ đội ngũ liền bộc phát ra GT cảnh báo đến. Hắc, hắc, hắc hắc, hắc hắc. Cái này rõ ràng tiết tấu biến hóa tiếng gào nương theo dùng sức hướng về phía trước vung vẩy hai. Tay que huỳnh quang, khí thế rộng rãi, cỗ kia có ma tính cảm giác tiết tấu thanh âm. Để cái khác khán đài fan bóng đá đều có chút không tự chủ được ấy ấy. Muốn cùng hô, lúc này hiện trường chủ trì thanh âm tới, rõ ràng dẫn chương trình thanh âm bắt đầu khoa trương quanh quẩn. Landison An đắc tiếp nhóm. Ở chỗ này hướng mọi người long trọng giới thiệu chúng ta Giang Châu câu lạc bộ bóng đá thanh xuân. Mị lực người phát ngôn, người xưng giang hồ thảm cỏ xanh tiểu ma nữ. Đồng đồng, ngay tại kia toàn bộ tiếp tục không ngừng GT cảnh báo hắc hắc âm thanh bên trong. Ngay tại kia phiến tiếp tục trước sau chỉnh tề vung vẩy que huỳnh quang bên trong. Đứng tại phía trước nhất đồng đồng đem hai bên que huỳnh quang tiêu sái sắn cái vòng. Sau đó ngay tại bộ kia bên trên làm giao nhau bước nửa ngồi xoay người tạ lễ. Nha, nguyên lai là nàng a. Từ mỗi ngày quảng cáo thời đoạn bên trong tinh linh cổ quái tiểu cô nương kia. Đến trong khi huấn luyện bên trên cự bức họa. Lại đến mỗi người trong tay cầu phiếu bên trên đại ngôn hình tượng. Nguyên lai thật chính là nàng nha. Toàn trường fan bóng đá thật sự là có loại trông thấy nhà mình tiểu cô nương cảm giác thân thiết. Tiếng vỗ tay như sấm không cần mời liền vang lên. Hắc, hắc, hắc hắc, hắc hắc. Tiết tấu tiếng la một mực không dừng lại. Đồng đồng cũng một lần nữa nắm lên que huỳnh quang tụ hợp vào mình tiết tấu bên trong. Người chủ trì giải thích, nếu như mọi người còn nhớ rõ vòng thứ tư tranh tài. Tại Dũng Châu sân khách tranh tài, chúng ta Giang Châu đội bóng đá vậy mà có thể tại sân khách tụ tập được vượt qua vạn người fan. Bóng đá trợ uy đoàn đội. Liền là đồng đồng cùng đồng bọn của nàng nhóm cùng một chỗ dâng hiến cho mọi người rầm rộ. Thực sự trở thành chúng ta sân bóng thứ 12 người. Nha, nguyên lai là dạng này. Trông về phía xa khách trận thời điểm tranh tài. Chỉ cần là Giang Châu đội fan bóng đá. Chỉ phải quan tâm hạ quá trình kia. Liền biết vậy mà thật sự có hơn vạn sân khách fan bóng đá tại hiện trường lực áp sân nhà. Làm bạn đội bóng cùng một chỗ thu được chuyển bại thành thắng cục diện. Dạng này đồng bạn xác thực đáng giá toàn lực tán dương. Người chủ trì không xong, cho nên quét hình trong tay các vị cầu phiếu phía dưới mã hai chiều. Liền có thể đi vào đồng đồng fan bóng đá trực tiếp ở giữa. Vô luận chủ khách trận, chúng ta tất cả Giang Châu fan bóng đá hiệp hội đồng bạn đều sẽ ngưng tập hợp một chỗ. Hò hét trợ uy, Airy Party, gia nhập chúng ta đi. Thua, vừa mới còn bị hơi đánh gãy hạ bầu không khí lại bắt đầu lại từ đầu trở lại nhiệt liệt buông thả. Bên trong đến, dù là có rất nhiều người tại liên tục không ngừng móc điện thoại quét hình mã hai chiều. Nhưng vẫn là toàn trường cùng kêu lên, cùng một chỗ gánh, đợi đến cùng một chỗ sóng tiếng la ra. Đám cầu thủ đã hoàn thành chiến múa, rút lui gian thay đồ, chính như Bạch Hạo Nam hướng tới như thế. Tranh tài hẳn là một trận tú, một trận từ cầu thủ đến fan bóng đá, đến tất cả mọi người có thể tham dự vào một trận tú. Hắn không là nhân vật chính, cầu thủ cũng không phải nhân vật chính, tất cả mọi người hẳn là nhân vật chính. Đây không phải người nào đó hoặc là cái nào đó đoàn đội sân khấu. Là tất cả mọi người sân khấu. Cái này đối một ít người cũng là cảnh cáo. Dạng này toàn dân vui mừng thịnh hội là mọi người thịnh hội, mà không nên trở thành một ít thi triển khống chế dục nơi trốn. Không có người nào có thể cùng toàn bộ câu lạc bộ mang chúng thị uy. Cũng không có người nào có thể cùng toàn bộ câu lạc bộ bàn điều kiện. cầu thủ nếu như chỉ để ý người ích lợi kia liền rời đi, fan bóng đá nếu như muốn mượn cơ hội khống chế thu hoạch lợi ích, vậy cũng nhất định phải xéo đi. Tối thiểu những cái kia trước đó tại đáng tin fan bóng đá nhìn trên đài cuồng hô hò hét lính quân. Người ở giữa, có ít người quay đầu nhìn về phía sân bóng, nhìn về phía cái kia một thân đồ tây đen dựa vào đang huấn luyện viên tịch bên cạnh nam người thân. Ảnh lúc, khó tránh khỏi có loại phức tạp cảm thụ, dù là tuyệt đại đa số fan bóng đá, đã lại bắt đầu lại từ đầu như núi kêu biển gầm trợ uy làm nóng người. Bắt đầu cho bên người lần đầu tiên tới xem bóng bằng hữu người nhà thao thao bất tuyệt giảng thuật. Bên kia cái kia xinh đẹp người phát ngôn cố sự, nói khoác chờ một lúc quốc ca tấu vang thời điểm thần kỳ cảm thụ. Bọn hắn rốt cục lại bắt đầu hưởng thụ chờ mong đã lâu sân nhà sung sướng. Vẫn là có số người cực ít, ánh mắt trở nên phức tạp mà xoắn suýt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.